anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kia nhìn ngon nhất Tyrone, ánh mắt sắc bén quét qua các thân hình cô gái trên sân mà không tiếc lời khen thưởng. Không, cậu mắt có vấn đề à, cô kia mới ngon nhất. Cái cậu nói ngon nhất cũng chỉ đứng thứ hai mà thôi. Hải Phong nhanh chóng phản đối. Nhưng cái em bên kia tuy bé nhưng mà xinh nhất. Tyrone đột ngột đổi tầm mắt, mấy ông này nhìn gái chỉ liếc mắt một cái đã nhìn đủ. Đúng vậy, thực xinh đẹp. Hải Phong mỉm cười nhìn về phía cánh tay Tyrone mà trầm trồ đồng tình. Uống cạn một ly rượu nho nhỏ, Jami hơi nheo mắt nhìn hai người con trai bên cạnh không ngừng bàn luận về vấn đề gái xinh. Đúng là đàn ông thì dù có 10 trái tim cũng chẳng cưỡng lại được vẻ đẹp của phụ nữ. Bất giác cô nghĩ về anh chưa bao giờ có tư tưởng nghĩ tới người thứ hai nhưng... Bây giờ thú thực cô không dám chắc anh có một lòng chung thủy như mình không? Mà thôi, quên đi, chắc chắn đó chỉ là thói quen thôi chứ thực lòng đã quên anh từ lâu rồi còn nữa. Bây giờ cô đã có người yêu rồi, không thể nghĩ tới người con trai khác như vậy thực vô liêm sỉ. Hải Phong đột nhiên chuyển hướng sang nhìn Tyrone dường như phát hiện ra thứ gì đó, hai mắt căng tròn miệng lắp ba lắp bắp. Cus, u, khô, ân, sở, gia mi, bê ít, sa, o. Tyrone thản nhiên cười một cái mà không biết đằng sau mình có âm khí. Lo gì cô ấy đã về đâu, mà sao cậu ăn nói chả ra đâu vào với đâu vậy, thực là đàn ông con trai. Tyrone nhíu mày than chát hát xê rồi xoay người lại theo cánh tay chỉ của Hải Phong cũng giật mình mà nhảy dựng lên, miệng co giật tay chỉ vào người con gái run bần bật. E-M-V-T-U-K-H-I-N-A-O-V-A-Y. Jami đang khoanh tay lạnh lùng nhìn Tyrone, ánh mắt sắc bén như con dao sắc nhọn không thương tiếc xé toạc khuôn mặt điên trai, cười chế giễu, xoay người nâng ly rượu nhấp một ngụm. Đủ để nghe một màn bàn luận về gái xinh, không phải như E-M, nghĩ đâu. Tyrone cười nhẹ xua tay. Hải Phong cười ra tiếng trêu ngược lại Tyrone. Cậu cũng đâu khác tôi là bao, con trai gì mà nói chuyện chẳng nên lời gì cả. Tyrone mặt hầm hầm đỏ bừng vì giận dữ xoay người qua đánh vào đầu Hải Phong một cái. Cô ấy ngồi đây sao cậu không nói cho tôi biết hả? Cú đấm thứ hai giáng xuống đầu Hải Phong không thương tiếc. Lấy tay xoa nhẹ cái đầu Hải Phong lập tức trả lời minh oan cho bản thân. Tôi cũng vừa mới biết thôi mà. Trái lại với phản ứng quá khích của hai chàng trai, Jami lại rất bình tĩnh gọi phục vụ lại cho thêm một chai rượu nữa. Tự tốn rót rượu, nhẹ nhàng thưởng thức hành động vô cùng tao nhã hài hòa. Hải Phong với Tyrone nhìn cô không chớp mắt, liếc mắt nhìn chai rượu kha khá nặng cùng cốc rượu cứ đầy lại vơi kia. Hải Phong bỗng nổi hết da gà, tay run run kéo áo Tyrone khẽ nói. Ê, có phải em ấy nghĩ mày phản bội nên uống rượu giải sầu không? Tao thấy trong phim em nào thất tình cũng dùng cách này hết. Cốc, một cái cốc đầu bất ngờ xuất hiện như tiên giáng trần giáng xuống đầu Hải Phong không thương tiếc, sau đó là giọng nói sắc lạnh bực mình. Cậu có thôi nghĩ nhố nhăng không hả? Nghiến răng nghiến lợi tay phải không ngừng xoa xoa nơi vừa bị chấn thương. Thế thì kệ cậu tự đi mà giải quyết đấy. Hải Phong đứng dậy từng bước nện xuống sàn mang theo sự tức giận đi ra ngoài. Cái thằng này, lúc nào cũng chỉ biết giận dỗi. Tyrone nhìn theo cái bóng dáng xa ngàng càng xa mà trong lòng không ngừng chửi rủa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại quay qua nhìn người con gái, tự tốn nhâm nhi ly rượu quan sát thì anh mới phát hiện trên mặt cô không có chút hồng nào, chẳng có dấu hiệu say của người đã uống bao nhiêu ly rượu cả. Do tử lượng cô gái này cao hay do phòng tối mập mờ không nhìn rõ. Dù sao, uống rượu nhiều cũng không phải là tốt, nhất là đối với con gái, ngừng lại vẫn hơn. Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Tyrone cũng mạo gan rực rực áo Jami, giọng nói nhỏ mà trầm đầy thâm tình cùng ngọt ngào. Uống rượu thực không tốt đâu, đừng uống nữa. Ly rượu mới va phải bờ môi đã bị tiếng nói của anh làm cho khựng lại. Liếc mắt sang lạnh lùng nhìn sâu vào đôi mắt của anh, khi nhận ra nó có chút chân thành cô mới nghe lời mà đặt ly xuống bàn. Không phải là, thấy cô nhìn mình mãi cũng thấy có chút bất tiện, lại không tự chủ được mà buông lời trêu chọc giọng nói vô cùng ám muội. Nhưng đến cái đoạn quan trọng anh lại có chút ngập ngừng không phát ra tiếng. Hơi nhíu mày lại, giọng cô có chút mất kiên nhẫn. Là cái gì, nói chẳng ra đầu ra đuôi là sao, có phải em, nghĩ anh phản bội em nên mới uống rượu giải sầu như trong phim không? Tyrone cười một nụ cười gian tà, Jami cốc một cốc vào đầu anh không thương tiếc trợn mắt nhìn kẻ đầu óc toàn suy nghĩ những điều ngớ ngẩn. Anh mắc chứng mơ tưởng từ khi nào vậy, lúc nào cũng như trong phim. Ngoài đời với trong phim có nhiều điểm chung lắm hả? Xoa xoa cái đầu vừa bị nện một đòn, mặt anh đã méo đi một nửa, miệng biện hộ. Không phải mơ tưởng, ngoài đời cũng nhiều cô gái. Thôi, chỉ là em muốn uống thôi. Jami xua xua tay chặn ngang họng Tyrion, cô biết thế nào tên này mở miệng ra cũng đều nói chuyện không đâu. Là con trai, lẽ nào lại chịu khuất phục trước một cô gái vừa mới là người yêu mình. Lần này anh quyết sẽ ngăn cản cô uống rượu, là người yêu mà không bảo được thì không xứng làm người yêu. Hạ quyết tâm, bàn tay anh mạnh mẽ giật chai rượu trên tay Jami đặt sang một bàn khác, đôi mắt lạnh lùng mà vô cùng nguy hiểm, lời nói cũng thật uy quyền. Anh đã bảo em đừng uống nữa mà. Cười hờ hững, đôi mắt cô đột nhiên lạnh lùng lạ thường, nó trông thực ghê người thêm một chút tức giận. Bàn tay đã không chịu nổi mà nắm thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay khiến cô có chút đau nhưng với cô bây giờ nó chả là cái gì cả. Ở đời việc phải nghe theo quyết định của người khác, bị người khác áp đặt cấm đoán này nọ làm theo ý người ta. Cô vô cùng ghét những loại người như này, giọng trầm trầm mang theo cả một bắc cực rộng lớn. Em muốn uống, không được uống rượu nhiều. Tyrion vẫn chưa biết cô là gì, kiên quyết thử một lần làm cô khuất phục mới thôi. Tuy anh nhận ra trong mắt Jami đã tràn ngập sự căm phẫn cùng tức giận nhưng anh vẫn ngoan cố tự làm theo ý mình. Anh tin cô dù gan có lớn cũng không thể ở đây làm loạn. Huống chi đây lại là tiệc sinh nhật của anh. Thở ra một hơi, Jami không phiền mà bảo phục vụ mang ra thêm 5 chai nữa. Tuy Tyrion biết cô chẳng bao giờ chịu nghe theo lời mình nhưng không nghĩ cô lại dùng cách này. Đôi mắt của anh đã sớm căng tròn nhìn cô không chớp mắt, miệng lắp bắp. Anh em cái gì thế, có trả lại em chai rượu không đây? Jami không nhìn anh mà trả lời. Bịch, chịu thua, anh bực mình đặt chai rượu xuống bàn một phát gây nên tiếng va đập giữa thủy tinh và thủy tinh. Cười nhẹ một cái, cô tiếp tục công chuyện uống rượu của mình, ánh mắt mê hoặc nhìn ly rượu màu đỏ, xoay vài vòng. Nó thực đẹp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời bạn tiếp theo, nhìn mặt bạn phấn khởi thế này chắc hẳn đã rất mong tới giờ phút này phải không nào? Kin lớn tiếng nói với một cô gái cười tươi rạng rỡ từ khi thấy cô gái đứng trước mình đi xuống. Đúng vậy, không ngại mà nói thẳng ra lòng mình vào Mikaro, anh Tyrion cũng thật sung sướng, được bao nhiêu cô gái trẻ yêu mến. Tiếng Kin hưng phấn to hơn như muốn anh có thể nghe thấy lời cô nói. Chẳng nói năng gì anh chị cười nhẹ, cũng không thể để uổng công người ta hát tặng dịp sinh nhật này được. Tự nhủ với lòng, anh chăm chú nhìn cô gái khuôn mặt rạng rỡ không ngừng mỉm cười đang chuẩn bị bước lên sân khấu. Đột nhiên, bước chân cô gái có phần khựng lại, đôi mắt tươi vui bỗng phát ra sự khó hiểu cùng ngạc nhiên. Kin đứng trên sân khấu cũng giật mình nhìn cô gái cả gan chạy từ bên ngoài vào chen giữa chặn đường đi của người con gái đã đến lượt mình kia. Cô gái này, mang một chút gì đó quen thuộc. Nhưng, Kin không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu, định mở miệng hỏi thì cô gái kia đã giành quyền nói trước. Tôi có thể hát trước được chứ? Cả gian phòng phút chốc chìm trong im lặng, mọi hoạt động dường như ngừng hẳn, tất cả ánh mắt đều đổ dồn nhìn lên sân khấu hướng tới nơi giọng nói đã phát ra. Người Kin thoáng cứng đờ, lời nói không tài nào thoát ra khỏi cổ họng. Jami đang mê man với ly rượu cũng bởi tiếng nói này mà ngẩng đầu lên nhìn. Không ai khác, chẳng phải ai xa lạ, cũng không mấy thân thích, cũng chỉ mới quen được một hai ngày. Nhưng cái giọng nói lại có chút ấn tượng với cô, hơn thế sự tò mò của Jami còn đi sâu vào trong cái ánh mắt kia. Căm phẫn mà mang rất nhiều hận thù như là, cô và người con gái đó, đã từng có thù oán với nhau. Cách chương.